cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720. Mặc dù Kim Tam Mộc tu vi cao thâm, cũng không khỏi nổi giận thấy Lý Dục Thần ở đó trị thương cho ba người bạn của anh, bèn nói, hay cho Trương Biên nhà ông lại cuồng ngạo như vậy, vậy để tôi cho ông một bài học. Nói xong, kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh sáng xanh, bay về phía Trương Biên. Được, vậy để tôi lĩnh giáo kiếm pháp Trường Xuân của Bạch Vân Quan. Trương Biên xòe tay, trong tay cũng có thể một trường kiếm, toàn thân bùng phát ra khí tức tông sư võ đạo cường mạnh. Ánh sáng trắng lóe lên, choang một tiếng, ánh sáng xanh bị trường kiếm của ông ta đánh lan sóng. Kim Tam Mộc giơ kiếm, kiếm thanh phong xoay tròn một vòng trong không trung, bỗng dừng lại. Thân kiếm phát ra tiếng kêu vù vù, một lớp ánh sáng xanh mờ quấn quanh nó. Hừ, quả nhiên ông đã đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư, Kim Tam Mộc nói. Đã nhìn ra rồi, thì tôi khuyên ông quay về thì hơn, nể mặt Vương Sùng Tiên, tôi không đối địch với Bạch Vân Quan, Trương Biên nói. Chẳng phải chỉ là võ đạo tông sư thôi sao, cho ông thấy kiếm pháp là thế nào. Kim Tam Mộc một tay bấm quyết, một tay chỉ kiếm. Kiếm thanh phong bỗng phát ra hào quang, soạt một tiếng đâm về phía Trương Biên. Trương Biên đối diện với kiếm pháp đạo môn chính tông, cũng không dám sơ suất, vung kiếm trong tay, đấu với phi kiếm. Ánh sáng trắng và ánh sáng xanh đan xen vụt lóe, tiếng kim loại đập vào nhau vang lên liên tục. Na Mạc Hòa nhìn mà kinh hồn bạt vía, cuộc giao đấu của cấp tông sư, chỉ khí thế này đã đủ nghiền chết người. Ông ta quyết định tránh xa nơi thị phi này, cái bang không dễ chọc, Bạch Vân Quan càng không dễ chọc. Nhân lúc tất cả mọi người dồn sự chú ý vào cuộc đấu kiếm giữa Trương Biên và Kim Tam Mộc, Na Mạc Hòa lặng lẽ chuồn ra ngoài từ trong góc tường sập đổ bên cạnh thi thể của Lư Thủ Sơn. Để tránh gây chú ý, ông ta cũng không gọi hai mươi mấy vệ sĩ của mình dẫn theo, đã lên xe hơi bỏ chạy. Ánh mắt của tất cả mọi người trong sân viện đều bị thu hút bởi kiếm quang. Phi kiếm của đạo trưởng Kim Tam Mộc nhẹ như gió, tung bay lên xuống, giống như phượng hoàng múa trên trời xanh. So sánh ra, kiếm pháp của Trương Điên vụng về hơn rất nhiều. Nhưng kiếm trên tay ông ta lại có sức mạnh hùng hậu, mỗi một kiếm đều như mãnh hổ xuống núi. Ngay cả Kim Tam Mộc cũng không dám lấy phi kiếm đập với ông ta. Như vậy, hai người đấu kiếm đủ một khắc, lại không phân cao thấp. Adam đứng bên cạnh Kim Tam Mộc nhìn mà trong lòng nổi sóng. Đây là lần đầu tiên anh ta được xem cao thủ thực sự đối quyết. Cách chương.